Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 158, sư phụ, góc truyện audio.com, người mà coi thường kẻ khác đố kỵ ngươi tài, là một tên ngu xuẩn. Chỉ liên tục học tập từ những cường giả thì mới ngày mạnh thêm. Giống như An của kiếp trước, hắn công bố video của mình lên mạng để tìm đấu thủ ngang tài ngang sức, không ngừng khiêu chiến người mạnh, truy cầu sức mạnh đỉnh cao, như vậy mới trở thành thiên tài đạo tặc mà người ta công nhận. Dù là thiên tài cũng từng bước một đi lên đỉnh cao cường giả. Nhiếp Môn hàng ngày luyện tập đối luyện, từ đó mới học thêm được các kỹ xảo, từ từ mới tiến bộ. Vô luận như thế nào cũng phải tạo điều kiện cho An, cùng lúc mở rộng không gian cho hắn, để An làm theo cách của kiếp trước. Trong tương lai, An trong giới đạo tặc ngoại trừ kỹ thuật cao, còn có danh vọng không ai sánh bằng nữa, một cái vung tay liền có hàng vạn đạo tặc cấp cao chạy tới. Một đạo tặc như vậy sẽ mang lại cho Ngưu Nhân Bộ Lạc lợi ích như thế nào, khó tưởng tượng a hát. Huy hoàng của Ngưu Nhân Bộ Lạc cần vô số thiên tài tạo nên a hát. Niết Viêm lão đại, ngài nhận tôi làm đồ đệ đi. Dạy ta cách chơi một đạo tặc được không? An ấp úng nữa ngày cuối cùng hạ quyết tâm nói ra, ánh mắt đầy hy vọng nhìn về Nhiếp Ngôn. Lúc nhìn tới thì thấy Nhiếp Ngôn có LVL cũng cao như Đường Nghiêu lại hết hồn, hơn nữa lúc ở Y Đan Bối Đa An thấy được phong thái của Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu, có thể nói là thập bước sát nhất nhân, trong lòng An thì Nhiếp Ngôn có thể so sánh ngang với thần, cao cao tại thượng không thể với tới. Hôm nay giao thủ, lại bại dưới tay Nhiếp Ngôn mà không thể hoàn thủ, cho nên An quyết định bái Nhiếp Ngôn làm sư phụ, hy vọng Nhiếp Ngôn dạy hắn kỹ xảo, nhưng An có chút chột dạ, Nhiếp Ngôn có đáp ứng không, nghĩ lại thì Nhiếp Ngôn sao lại để ý tới tiểu nhân vật như An chứ? Nhiếp Ngôn không ngờ An lại đề xuất như vậy, ở kiếp trước các thiên tài đạo tặc khác muốn nhận An làm sư phụ còn không được nữa là, bây giờ lại vậy, Nhiếp Ngôn có chút chột dạ. Tôi biết đây là một yêu cầu quá đáng, nhưng tôi sẽ cố gắng, sẽ không làm nhục thanh danh của người, sư phụ Niết Viêm, nhận tôi đi. Giá, lúc đầu chưa bái sư nên xưng là ngài, bây giờ đã và đang bái sư nên xưng là người mũ mũ. An ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ngôn, chân thành nói. Nhiếp Ngôn có thể nhìn ra sự ham học hỏi mãnh liệt từ trong mắt của An, tín niệm cố chấp càng khó khăn thì càng hạ quyết tâm, thiên tài ngoại trừ thiên phú cũng có một phần phẩm chất người thường khó có thể với tới. Nhiếp Ngôn làm sư phụ An ư? Khó a hát, nhìn thấy biểu hiện non nớt còn chút tính trẻ con, Nhiếp Ngôn nhớ lại kiếp trước An là một tên trọng tình trọng nghĩa, bằng hữu của hắn bị người ta giết, hắn một mình xông vào cứ điểm của công hội Quang Chi Hữu Quân, giết vài chục nghĩa ơi xong rồi thong dong rời đi, đó cũng là một chiến tích huy hoàng của An. Muốn trói thiên tài bằng lợi ích thì cực kỳ khó, nhưng thiên tài rất dễ bị tình cảm trói buộc, vì vậy từ bây giờ tạo thêm cảm tình với hắn như vậy về sau rất tốt a. Nếu trở thành sư phụ của hắn là một điều cực kỳ tốt, nhưng Nhiếp Ngôn có làm được không? Trong tương lai 3 năm thì không có vấn đề, dù sao một đạo tặc muốn chân chính đạt được thành tựu cao cấp thì ngoài thiên phú, còn phải dựa vào nghị lực kiên trì của bản thân, dù là An cũng phải mất 3, 5 năm mới có thành tựu. Còn sau này sẽ ra sau thì phải dựa vào tư chất của từng người. Trong vòng 3 năm, Nhiếp Ngôn phải thường xuyên tìm cao thủ luận bàn, không có lúc. Góc truyện audio.com ngừng lại, có lẽ miễn cưỡng hơn An trong vòng 5, 6 năm nữa, vậy sau 5 tháng 6 năm thì sao? Nhiếp Ngôn đạt tới bình cảnh thì cho giỏi hơn thầy cũng là rất bình thường. Nếu Nhiếp Ngôn có thể mò vào cảnh giới ảnh vũ là tốt nhất. Giáp, mấy đoạn trên khó dịch quá, Nhiếp Ngôn hồi lâu không thể đưa ra quyết định, trong lòng có chút sốt ruột. Sư phụ Niết Viêm, nhận tôi đi. An khẩn cầu nói, nhận thì có thể nhận, nhưng về sau không cần gọi ta là sư phụ, ta so với ngươi lớn hơn vài tuổi thôi, sau này cứ gọi ta là đại ca đi. Giáp, định biên lại là anh hai, nhưng để đại ca thấy hay hơn mũ mũ. Nhiếp Ngôn nói, nhận An làm đồ đệ thật là một chuyện rất là kỳ lạ a hát. An hoan hô một tiếng, hắn vẫn còn tâm tính của một đứa trẻ a hát, nét kinh hỉ không kìm nén được làm cho Nhiếp Ngôn nhịn không được mỉm cười. Đưa ta đồ ngươi được sao, sau đó giúp ta mang một số thứ trở về bỏ vào kho hàng của công hội. Xong rồi thì quay lại chỗ này chúng ta kéo LVL ngươi. Nhiếp Ngôn nói có thể mượn chuyện luyện cấp để trao dồi thêm tình cảm, vả lại bọn họ cũng cần có người chạy qua chạy lại để bán đồ đánh ra, mua những tiêu hao phẩm, hồng danh bọn họ siêu khủng rồi, muốn rửa chắc cũng tốn 3, 4 ngày, còn Đường Nghiêu chừng 5, 6 ngày mới xong. Nhiếp Ngôn một mực chờ thiên thần trọng tài cùng xá mệnh nhất kích câu đao xong để đi làm nhiệm vụ lấy thuật ăn cấp dựa theo kế hoạch định sẵn, ngày mai du hí vừa mở ra thì có thể xuất phát, nhưng mà vừa qua tao ngộ lúc nãy thì hai skill đó đã sử dụng rồi nên kế hoạch này bị hoãn lại vô thời hạn. Nhiếp Ngôn thông suốt một vấn đề, đó là dù người trùng sinh lại đi chăng nữa thì cũng có một số chuyện không đi theo con đường cũ của nó, một con đường mà ngươi đã biết trước, con đường mà ngươi đã cho là mình sắp xếp hoàn mỹ rồi, túm lại nó sẽ phát sinh một số chuyện ngoài dự liệu khó có thể nắm bắt, làm xáo trộn kế hoạch của ngươi.